Chương 647, liên tiếp ăn quả đắng. Tống Duệ thật sâu hút tốt mấy hơi thở, mới xem như là đem mình kích động đến mức muốn nhảy lên áp chế lại. Hắn trừng mắt hai mắt ở cùng mình gần trong gang tấc Trác Y Dĩ thì trước mắt dùng sức phất phất tay. A ai vậy? Trác Y Dĩ thì giật mình, vội vã lui về phía sau nhảy một bước, một mặt vẻ giận địa nhìn về Tống Duệ. Trác Y Dĩ thì trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó rủi rủi con mắt, trên dưới quan sát Tống Duệ đến, thẳng nhìn ra Tống Duệ cảm thấy cả người nổi da gà đều mau đứng lên. Lúc này Trác Y Dĩ thì mới không xác định hỏi nói. Ngươi là đại thúc Tống Duệ suýt chút nữa lệ nóng doanh trọng, trong lòng bên trong rít gào nói, cô nãi nãi của ta, ngươi cuối cùng là nhận ra ta tới anh em tồn tại cảm giác thật sự thấp như vậy sao ở trước mặt ngươi lại thành người trong suốt. Tống Duệ nội tâm hoạt động tuy rằng 10 phân phong phú, nhưng ở bề ngoài vẫn như cũ 10 phân bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng địa gật gật đầu, đè nén đu hoán hỏi nói, ngươi ánh mắt thật không có vấn đề sao? Chắc ý lìa ý lìa. Nhất kinh nhất xạ no ý nói, đúng là đại thúc ngươi, ngươi làm sao đại biến dạng? Tống Duệ suýt chút nữa ngất tuyệt đi qua, hắn gọi nói, ngươi mới đại tiện dạng đây. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được nữa, không nhịn được bắt đầu cười ha hả, mà một bên Tống Vi vốn là ở cường kìm nén, thế nhưng bị Hạ Nhược Phi mở dẫn, nhất thời cũng không nhịn nổi, xì một tiếng nở nụ cười. Bất quá Tống Vi vẫn là rất nhanh thu liễm nụ cười, mang theo vẻ hãy náy nói với Tống Duệ, Tống Duệ chú. Y-y-y-y-na-n-g luôn luôn đều cũng có điểm mặt mù, nhận thức phương diện ha ha, ngươi thông cảm nhiều hơn. Chắc y-y-y-y trên dưới quan sát Tống Duệ vài lần, sau đó nghiêm túc nói nói, nguyên lai thật là lớn chú. A Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, được rồi, đều đừng làm rộn lên xe đi. Ồ, chắc y-y-y-y gật đầu một cái nói nói, vừa tò mò nhìn một chút Tống Duệ, tựa hồ đối với hắn không lâu sau thay đổi một bộ dáng cảm giác hết sức không hiểu. Đúng rồi. Tống Vi ngươi không là có chút say xe sao ngươi ngồi trước đầu đi? Hạ Nhược Phi giật mình nói nói. Tống Vi ngẩn người một chút, lòng nói ta lúc nào ngất xỉu xe? Bất quá tâm tư của nàng rất nhạy khéo, nghe vậy chỉ là bất động thanh sắc gật đầu một cái nói nói, tốt. Chắc y y y nguyên bản muốn đi ngồi phó lái, nhưng nghe đến Hạ Nhược Phi nói như vậy, liền trực tiếp chui vào chỗ ngồi phía sau vị trí. Mọi người lên sau xe, Hạ Nhược Phi dẫn dắt lái xe động cơ, cười ha hả hỏi nói, Tống Vi. Chắc y y y y, các ngươi muốn đi chỗ nào? Tống Vi nhún vai một cái nói nói, nghe y y y y đấy chứ không phải nói na nở dê đến sắp xếp sao? Chắc y y y y ngồi ngồi ở đằng sau trên, một bên nịt dây nịt tan toàn, một bên nghiêng đầu muốn nói nói, ta nhớ được sân bay là ở cạnh biển chứ nếu không chúng ta đi cạnh biển chơi buổi tối mời các ngươi ăn hải sản. Đúng vậy. Hạ Nhược Phi gật đầu ứng với nói, sau đó đạp chân ga, chậm rãi chạy xe. Từ nội thành hướng về cạnh biển đường Hạ Nhược Phi hết sức quen thuộc, bởi vì đào nguyên nông trường tọa lạc tại cạnh biển, một năm qua hắn đã qua lại vô số lần. Xe dọc theo vòng hai đường thật nhanh hành xử, chắc y y y y vẫn là giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như đông sờ sờ tây nhìn, mà luôn luôn đều so sánh lắm lời Tống Duệ lại tựa hồ như trở nên hơi câu nệ, ở chắc y y y y bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh. Chắc y y y y về phía trước thăm dò đầu hỏi nói, đúng rồi. Nhược Phi ca ngươi là làm gì ở quốc nội có thể mở nghỉ tật 15 người cũng không nhiều a ngươi nhất định là ông chủ lớn chứ? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, vậy ngươi nhưng là nhi nở nhờ mở nói nhiều ta chính là làm chút bán lẻ, nuôi gia đình sống qua ngày mà thôi làm bán lẻ có thể mở hơn triệu xe sang trọng. Chắc ý ý ý một mặt không tin, ngươi nên không phải sợ ta dây dưa ngươi mới cố ý khiêm nhường như thế chứ? Yên tâm tỉ môn chỉ là ưa thích xe. Cũng không phải là cái kia loại hám làm giàu nữ dô. Y Hạ Nhược Phi cũng không khỏi một mặt dở khóc dở cười vẻ mặt, cô nương này cũng quá dám nói đi cũng thật là không giữ mồm giữ miệng. A Tống Vi vừa bực mình vừa buồn cười địa quay đầu lại trường Chắc y y y y một chút nói nói, nữ nhân, ngươi liền không thể hơi hơi rụt rè một ít có chút thuộc nữ phong phạm độ có được hay không? Chắc y y y y mãn bất tại hồ nói nói, ta lại không muốn tán tỉnh Nhược Phi ca, muốn cái gì thuộc nữ phạm nhi. A Tống Duệ sau khi nghe cũng không nhịn được đưa tay phủ ở trán của mình đầu, cảm thấy nữ nhân này đúng là không cứu, nói cái gì cũng dám nói a bất quá cũng không biết rõ làm sao. Nghe xong câu nói này phía sau nhưng trong lòng của hắn mơ hồ có một tia ung dung. Tống Vi tức giận nói nói, ngươi muốn tán tỉnh phi phi phi, ngươi muốn đuổi ngược cũng đừng đùa Nhược Phi, hắn có bạn gái hơn nữa vừa đẹp lại có tiền, bạn gái rất có tiền. Chắc y y y trong mắt bát quái chi hỏa nhất thời cháy hừng hực đứng lên, na nở dê không nhịn được. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi nói, lẽ nào Nhược Phi ca là dựa vào bám váy đàn bà mới này hạ Nhược Phi nhất thời kháng nghị địa gọi nói. Mà Tống Vi cũng hầu như cùng thời khắc đó mười phần khẩn trương no y nói, y y y ngươi đừng nói lung tung, Nhược Phi hắn việc làm ăn của mình cũng còn được rất lớn, hơn nữa hắn hết sức có bản lãnh, ngay cả cha ta đều đối với hắn tán dương rất nhiều đây. Chắc y y y vừa nghe, lập tức ý vị thâm trường nhìn một chút Tống Vi, nói nói, liền phụ thân ngươi đều đối với Nhược Phi ca nhìn với con mắt khác vi vi, chẳng lẽ nói các ngươi có tình huống này sự chú ý rời đi tốc độ quả thực có thể so với tốc độ ánh. Sáng A cô nương này não đường về tuyệt đối cùng người bình thường không giống nhau lắm, hạ Nhược Phi quả thực cũng đã hết trô nói rồi. Mà Tống Vi cũng là mặt cười đỏ chót, không nhịn được hờn dỗi no ý nói, ngươi nói bậy tám nói gì đây, ta không phải nói Nhược Phi đã có bạn gái sao? Chắc y y y phát hiện mới đại lục giống như chỉ vào Tống Vi nói lớn tiếng nói, vi vi ngươi xấu hổ còn nói không có tình huống, ngươi đừng cầm bạn gái nói sự tình nha, kết hôn còn có ly dị đây. Chắc y y y lập tức đem Tống Vi cho nén trở về. Sau đó lại chuyển đầu nói với Tống Duệ, ta nói có đạo lý đi đại thúc. Tống Duệ vô lực nhìn chắc y y y một chút, không biết nên nói cái gì. Chắc y y còn một mặt vô tội hỏi nói, đại thúc ngươi làm sao dọc theo đường đi đều không nói lời nào, a lời đều để cho ngươi nói xong, ta còn có thể nói cái gì? Tống Duệ bất đắc dĩ nói nói. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi cười khổ nói với chắc y y y, chắc y y y bạn học, xin mời ngươi không muốn làm ta không tồn tại được không? Bạn gái của ta cùng Tống Vi cũng nhận thức, chúng ta trước hai ngày còn cùng nhau ăn cơm, tới cùng nhau ăn cơm. Chắc y y y nhất kinh nhất xả nói, vi vi. Ngày đó ngươi bỏ xuống ta nói có cái trọng yếu ước hẹn, chính là cùng Nhược Phi ca còn có hắn bạn gái cùng nhau ăn cơm. Tống Vi bất đắc dĩ địa gật gật đầu, đang chờ giải thích nói là các nàng người một nhà xin mời hạ. Nhược Phi lúc ăn cơm, chắc y y y đã dành trước nói nói, Nhược Phi ca ngươi quá có bản lãnh lại có thể để ra hoa cùng hoa dại sống chung hòa bình. Tiểu nữ tử cung bái A Tống Vi nhất thời mặt cười hừng hực, nói lớn tiếng nói. Này ngươi nói ai là hoa dại a, lẽ nào ngươi là gia hoa? Chắc y y y cười xấu xa nói. Ta Tống Vi phát hiện mình bất kể thế nào giải thích, đều là vừa tô vừa đen, bởi vì chắc y y y căn bản cũng không nghe bất kỳ giải thích nào, tất cả mọi chuyện đều là mình nhớ lại. Hạ Nhược Phi cũng một mặt im lặng vẻ mặt, đã vô lực nhổ nước bọt, thẳng thắn đem mỉ hệ NGNGM lại, hết sức chuyên chú địa lái xe. Chắc y y y gặp hàng trước hai người đều không để ý na NG. Cũng cảm thấy có chút vô vị, một lúc lại chuyển hướng bên người Tống Duệ, hỏi nói, đại thúc, ngươi cùng hai người bọn họ đều quen thuộc như vậy, hơn nữa ngươi chính là Vi Vi thúc thúc, lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn Vi Vi nhảy vào hố lửa? Tống Duệ quay mặt đi, nghiêm túc nói nói, chắc y y y bạn học, Tống Vi vừa mới không phải đã nói rồi sao, hắn cùng Nhược Phi không phải loại quan hệ đó, lẽ nào ngươi không có nghe rõ? Chắc y y y sửng sốt một chút, nói nói, ta nghe được nha, bất quá vi vi na nở dê ta vừa nãy tưởng lỗ thai của ngươi hơi nhỏ tật xấu, còn chuẩn bị giới thiệu cho ngươi cái khoa thai mũi họng bác sĩ đây. Tống Duệ nói nói, bây giờ nhìn lại không phải lỗ thai tật xấu a, ngươi nên đi xem ở đây. Tống Duệ vừa nói một bên đưa ngón trỏ ra chỉ trỏ đầu của chính mình dưa. Chắc y y thì hơi sững sờ, sau đó mới phản ứng được, thở phì phò nói nói, su đại thuốc. Ngươi lại còn nói ta đầu góc có vấn đề, ngươi mới đầu góc có vấn đề đây, cả nhà ngươi đầu góc đều có vấn đề không, ngươi toàn bộ tiểu khu đầu góc đều có vấn đề, được được được, trai hiền không cùng nữ đấu, ta nói sai được không được? Tống Duệ vội vã hướng về bên cạnh trốn lóe lên một cái, sợ bị chắc ý ý ý ngón tay đầu chọc vào con mắt. Hạ Nhược Phi vừa lái xe, một bên xuyên thấu qua bên trong xe kính chiếu hậu nhìn một chút hàng sau hai người, khoe miệng không khỏi hơi nết lên một cái độ cong. Mà Tống Vi thì lại liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, cũng lộ ra vẻ cân nhắc. Kỳ thực chắc y y chỉ là có chút nói chuyện không trải qua đại não, nhưng là tính cách của nàng cũng không chọc người chán ghét, rộng rãi đơn thuần hơn nữa tràn đầy khí tức thanh xuân, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi cũng không có thật sự tức giận, chỉ là bị chắc y y như vậy nói chêm chọc cười một hồi, hai người đều cảm giác thấy hơi lung túng. Đặc biệt là Tống Vi trong lòng càng la nổi lên một tia gơ nở so nở dê, na nở dê ti nhờ cơ liếc về phía Hạ Nhược Phi ánh mắt đều trở nên hơi mất tự nhiên. Bất quá có chắc y dù y cái này vui vẻ quá ở, bầu không khí là vô luận như thế nào cũng sẽ không trơn nên quá lung túng. Na nở dê gặp hàng trước hai vị không để ý tới hắn liền bắt đầu nói chuyện với Tống Duệ, hiếu kỳ bảo bảo đặc tính hiển lộ không thể nghi ngờ. mỗi bên loại như là số tuổi thật sự là bao nhiêu, có bạn gái hay không các loại vấn đề, để Tống Duệ đều có chút không chống đỡ được. Chắc y dù y lại hỏi nói, đại thúc, ngươi là vi vi thúc thúc, trong nhà sẽ không phải cũng là tham chính chứ? Tống Duệ mười phân nhận thức thật địa gật gật đầu nói, hừng, ta có một ít trưởng bối là ở đảng ủy, ban ngành chính phủ công tác. Ngươi thực sự là con ông cháu cha A. Chắc y dù y lòng hiếu kỳ tăng cao, vậy ngươi nói một chút, nhà các ngươi đều có cái nào quan nhi A? Tống Duệ hết sức thành thật địa bẻ ngón tay đầu nói, lớn nhất nên tính là đang quốc cấp chứ mặt khác tỉnh bộ cấp còn có 4, 5 cái, thính cục cấp ta phải tính một chút xì. Chắc y y y nhịn không được bật cười, nói, đại thúc, ta còn tưởng rằng ngươi thành thật đây, nguyên lai ngươi là nín nhịn A. Nói tới chuyện cười đến đều bất động thanh sắc, ta là nói thật. Không có đùa giỡn A. Tống Duệ nói. Được, ngươi không có nói đùa. Chắc y y y một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi là nước Cộng hòa hàng đầu công tử bột. Trong nhà là chính trị nhà giàu được chưa, ngươi tại sao không nói ra ngươi là Tống Lao A? Tống Duệ ngạc nhiên hỏi nói, làm sao ngươi biết ông nội ta? Đúng là được rồi, chuyện cười mở đủ chứ. Chắc y y y bật cười nói, còn Tống Lao đây, nếu như ra ngươi là Tống Lao, cái kia ngoại công ta chính là La chủ tịch lần này số 1 thủ trưởng liền họ La. Nhìn thấy chắc y y cái kia rõ ràng một chút cũng không tin bộ dạng, Tống Duệ cũng không nhịn được liên tục cười khổ. Anh em thật vất vả nói một lần lời nói thật, có thể hay không muốn đánh như vậy đánh người A. Trước đây Tống Duệ ở kinh thành ra vào mỗi bên loại đỉnh cấp hội sở, cái kia giúp đám bạn xấu dẫn theo minh tinh, danh viện đồng thời ứng thù thời điểm, các loại các dạng nữ nhân đối với hắn vị này, ngay cả này các hoàn khố đều mười phân tôn kính Tống Thiếu tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng, thường thường mỗi bên loại nói bóng gió, nhưng Tống Duệ đều sẽ không dễ dàng tiết lộ ra thế của chính mình. Bọn họ cái vòng này chính là như vậy, ngươi có tư cách tiến vào cái vòng này, dĩ nhiên là biết thân phận của đối phương, bằng không nhân ra căn bản đều khinh thường ở trước mặt ngươi khoe khoang. Hôm nay chắc y dù y chủ động nhắc tới cái đề tài này, Tống Duệ hiếm thấy không có đánh thái cực, đàng hoàng nói ra, không nghĩ tới chắc y dù y lại hoàn toàn không tin. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi liếc nhau một cái, không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Hai người cũng không nói phá. Ngược lại khi thấy Tống Duệ biết dáng vẻ, còn thật thú vị. Xe từ vòng 2 hạ xuống, hướng ngoài thành mở ra một đoạn ngắn phía sau, liền thông qua tắp trên đường lượn quanh thành cao tốc. Xe một đường lái đến Trường Bình huyện cảnh nội, Hạ Nhược Phi đối với vùng này đều tương đối quen thuộc. Hắn suy nghĩ một chút cảm thấy này mặt trời lên không đại mùa hè, buổi chiều lúc nóng nhất chạy đến trên bờ cắt đi tựa hồ cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Trầm ngâm sau một hồi, Hạ Nhược Phi thẳng thắn trực tiếp lái xe tới Trường Bình huyện cạnh biển một nhà nước thiên đường. Tống Vi ba người đối với Hạ Nhược Phi an bài như thế cũng mười phân tán thành, đặc biệt là thích chơi chắc y lìa y lìa, không nói hai lời liền lôi kéo Tống Vi vào. Hạ Nhược Phi chủ động đi qua mua xong vé vào cửa, sau đó mọi người đang phục vụ đài từng người mua một cái áo tắm. Trên thực tế Hạ Nhược Phi trong không gian liền phòng quần bơi, dù sao trong không gian thì có Hạ Nhược Phi một người độc hưởng biển rộng. Hắn ti nhờ cơ cũng sẽ đi vào du lịch một phen. Bất quá ở trong xe quanh năm bảy đặt quần bơi tựa hồ cũng có chút không hợp với lẽ thường, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vẫn là cùng Tống Vi đám người đồng thời mua một cái mới. Phân biệt tiến vào nam phòng thay quần áo nữ sau khi đổi lại y y phục xong, mọi người ngay ở nước thiên đường bên trong hội hợp. Nước vui trong vườn hạng mục rất nhiều, có lúc ánh sáng qua lại chợt nói, ván trượt lướt sóng, loa lớn, dòng nước xiết dũng tiến các loại. Tính trẻ con chưa mẫn chắc y y quả thực như là đi tới thiên đường, lập tức không kịp chờ đợi bắt đầu thử nghiệm mỗi bên loại hạng mục. Hạ Nhược Phi, Tống Vi, Tống Duệ ba người cũng bị na nở dê lôi kéo mô y cao y sân bái chạy, toàn trường đều có thể nghe được chắc y y tiếng cười vui. Cuối cùng, chắc y y lại đối với nước thiên đường đặc sắc hạng mục cản trở vượt cửa ải sinh ra hứng thú. Nay loại vượt cửa ải hạng mục mấy năm qua hết sức lưu hành. Bởi vì hàng năm kỳ nghỉ hè nhiều cái vệ thị đài đều sẽ làm loại này tiết mục, cửa ải cũng đều đại khái giống nhau. Bọn họ mua nước thiên đường vé vào cửa bên trong liền bao hàm vượt cửa ải hạng mục, chỉ có điều đến nơi này một bên còn cần dựa vào vé vào cửa để đổi nhóm, mỗi tấm vé vào cửa có thể chơi 2 lần. Một nhóm 4 người tới vượt cửa ải bộ môn lối vào phía sau, chắc y y y lập tức hưng phấn nói, vi vi, Nhược Phi ca, đại thúc, chúng ta tới thi đấu đi.